Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, khác tìm hắn đồ. Long Thước, ngồi ở trên mặt đất, vị này tham tài háo sắc Ngọc Thần Điện Tế Ti, tựa hồ khám phá rồi thế nói nóng lạnh, lại vẻ mặt cầu xin, một mình cúi thấp đầu mà yên lặng sững sờ. Một người khác, y nguyên vẫn là thư sinh trang phục, nhưng không thấy rồi đỉnh đầu sát châm, mà là tóc tai bù xù bộ dáng, chính là mất đi nhục thân phu đạo tử, hãy còn hai tay chắp sau lưng, nguyên nơi dạo bước, tâm sự nặng nề vậy nhìn bốn phía, vừa thấy lại một đạo màu vàng bóng người từ trên trời giáng xuống. Hắn dừng lại bước chân, ngạc nhiên nghẹt ngào, vô cữu. Long Thước theo tiếng nhìn lại, không chịu được liền muốn kêu la, chợt tức lại vẻ mặt trần trờ, tối thầm hư một tiếng, người nào đó vậy mà giết rồi vĩ giới tử, để hắn rất là phẫn nộ. Ngọc Thần Điện Tế Ti, một vị phi tiên cao nhân, chỉ vì nói rồi vài câu nói láo, liền giết đi, cỡ nào tàn bạo, cỡ nào vô tình a, mà càng làm cho hắn khiếp sợ là Tào Ngộ Nguyệt tiên tử vây đánh, người nào đó không những bình yên vô sự, còn đem phu đạo tử nguyên thần cho bắt tiến đến, sau đó lại phải giết ai? Phu đạo tử, vẫn là hắn Long Thước, vô cữu nguyên thần chi thể, lóe lên rơi xuống đất, ánh mắt lướt qua bốn phương, mỉm cười nói, ha ha, tình nhân cũ, kẻ thù cũ, hạnh ngộ a. Mà trong miệng hắn tình nhân cũ, kẻ thù cũ, lại liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đề phòng nói, ngươi muốn như nào? Vô cữu đứng vững thân hình, đem phu đạo tử thần thái nhìn ở trong mắt, vừa cười một tiếng, có chút ít cảm khái nói, ai, năm đó phu đạo tử, lấy một mình lực lượng, quấy đến Hạ Châu Tiên môn dung chuyển bất an. Chính là Quan Hải tử cùng Khổ Vân tử cũng là đối ngươi kính sợ có phép a. Bỗng nhiên suy nghĩ nhiều năm về sau, vậy mà rơi xuống này bước ruộng đất. Chậc chậc, hừ, thế sự luân hồi, thiên đạo cho phép, ngươi như thế rêu rao tự mình, đồ lộ ra cợt nhả mà thôi. Phù đạo tử một lời nói toạc ra người nào đó dụng ý. Chất vấn nói đi, là muốn giết rồi ta. Vẫn là muốn đem ta rút hồn luyện phách mà tiêu ngươi mối hận trong lòng. Cũng không phải, vô cữu khoát tay áo, nói, phu đạo tử, ta hủy rồi nhục thể của ngươi, nhốt ngươi nguyên thần, đủ để hóa giải năm đó ân oán. Bây giờ ngươi ta, ngại gì một lần nữa ở chung đây, ngươi là người biết chuyện, chỉ cần ngươi có lòng thành, ta liền có thành ý. Ngươi vậy thoát khốn không khó, quay về rộng lớn thiên địa ở trong tầm tay. Đương nhiên, hắn lời nói nhất truyền, lại nói, vĩ giới tử không nhìn thiện ý của ta. Cuối cùng thần hồn câu diệt, đáng tiếc a, nguyện nghe người nhẫn chân. Phu đạo tử sắc mặt biến đổi, trầm mặc không nói, cái gì gọi là người nghe nhẫn chân? Vĩ giới tử thảm trạng. Hắn là tận mắt nhìn thấy, kia cao cao tại thượng giọng điệu, khống chế sinh tử tùy ý, ân nghi đều xem trọng thủ đoạn, giống như một vị cáo già cao nhân tại đùa bỡn lấy trong lòng bàn tay con mồi. Mà hắn tướng mạo thần thái, cùng năm đó cái kia kinh sợ luyện khí vãn bối không có khác gì. Là mình đã nhìn lầm người, vẫn là thế nói biến hóa nhanh. Đạo hữu, bản nhân muốn đi trước Lô Châu nguyên giới, có thể hay không chỉ giáo một hai đâu. Mà vô cữu nói xong rồi lời dạo đầu, trực tiếp nói rõ ràng ý đồ đến. Ngươi, phu đạo tử không kịp chuẩn bị, hỏi ngược lại, ngươi vì sao muốn tiến về nguyên giới? Không cần hỏi nhiều, phu đạo tử cúi đầu trầm ngâm một lát, nói, thực không dám giấu giếm. Quản hạt Lô Châu bản thổ tế ti, tổng cộng có 8 vị, mà vô luận là ai tiến về Ngọc Thần Điện, đều muốn bẩm báo 2 vị thần điện sứ, cũng do chuyên môn luyện chế cấm bài, mới có thể mở ra kết giới mà đến nguyên giới. Trên tay ngươi có hay không cấm bài? Lại từ đâu chỗ mở ra kết giới? Chỉ có Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân Nhân nắm giữ cấm bài, mà nếu muốn mở ra kết giới, chỉ có tiến về Thông Linh Núi. Thông Linh Núi ở vào Lô Châu bản thổ Tây Bắc, rất linh địa phương. Kia vạn trượng núi băng chi đỉnh, có kết giới môn hộ tồn tại, rất linh địa phương, rất linh địa phương. Đối với Vô Cựu tới nói cũng không lạ lẫm. Hắn từng để gần rất linh địa phương, tại một tòa núi băng bên trong, tận mắt nhìn thấy, chính tay lắng nghe qua một đoạn thê mỹ tình cảm truyền thuyết. Phu đạo tử, ngươi xa so với ta tưởng tượng càng thêm khôn khéo, cũng càng vi thức thời. Vô Cửu duỗi ra phía sau tay trái, lòng bàn tay nâng một cái sắt châm cùng một cái nạp vật giới tử. Chợt tức hắn đưa tay ném đi, hai dạng đồ vật bay ra ngoài. Phu đạo tử vội vàng đưa tay nắm qua giới tử cùng hắn sắt châm pháp bảo. Khó có thể tin nói, Vô Cửu, ngươi cũng nên cho ta vượt quá chỗ đoán. Hắc, Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục hỏi, Bộ Châu Kim Tra Phong đại trận cùng Thiên Cấm Đảo đại trận có tác dụng gì? Cái này, phu đạo tử làm sơ trần chờ, đáp lời, đại trận lấy tên Lục Hợp, có câu thông thiên cơ, kháng thực địa mạch tác dụng. Mà hắn lời còn chưa dứt, phía sau hắn long thước đột nhiên nhảy người lên, ồn ào nói, ta biết rõ. Vô Cửu ánh mắt lóe lên, gật đầu ra hiệu, mới nói, Ngọc Thần Điện thiết trí đại trận dự tính ban đầu ở chỗ giam cầm địa mạch, lấy kháng thiên tai, chính là tạo phúc vạn linh hành động vĩ đại. Đã như vậy, vì sao muốn phong cấm thần châu? Nguyên giới không phải cũng bị phong cấm, lại vì cớ gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải một cái nguyên do a. Phù đạo tử không nói thêm gì nữa, yên lặng lui về phía sau. Mà Long Thước tiến lên mấy bước, không cần nghĩ ngợi nói, còn có thể có gì nguyên do? Đương nhiên chỉ vì ngăn cản thiên tai. Ngươi không ngại quay đầu ngẫm lại, ngươi chỗ tại thần châu phải chăng như thế có quan hệ Lục Hợp thông thiên đại trận tác dụng? Hắn xưa nay không chịu thổ lộ nửa câu, lúc này lại vội vã phân giải, mà thuyết pháp cũng là hiếm có. Vô Cửu hình như có không hiểu, nghi hoặc nói, thần châu tất nhiên mưa thuận gió hòa, làm sao thiên cơ đoạn tuyệt, linh khí mỏng manh, không nên tu hành. Dù cho có may mắn người tu tới địa tiên cảnh giới, lập tức lọt vào phong sát, khó nói đây cũng là tạo phúc vạn linh tiến hành. A, Long Thước đưa tay gãi lấy đầu, giải thích nói, hoặc là tôn giả dụng tâm lương khổ, há có thể theo lẽ thường độ chi? Theo ý ta, ngươi phải làm mặt hỏi một chút hắn lão nhân gia. Tôn giả chính là Ngọc Thần tôn giả, đạo hào Ngọc Hư Tử, gia hỏa này khôn khéo, không chút nào thua ở phu đạo tử. Đem chỗ có nghi vấn cứ việc đẩy hướng vị kia thần bí cao nhân. Đa tạ chỉ giáo. Vô Cửu không nói thêm lời, dạo bước đi ra. Mà Long Thước vậy mà theo sát không rời, đưa tay nói, ngươi đã nhưng hoàn trả rồi quỷ xích cùng phu đạo tử tùy thân bảo vật, cũng nên đối ta có chỗ biểu thị a. Ta đau đây. Vô Cửu lại quay đầu thoáng nhìn, nhàn nhạt nói, ngươi vừa mới nói có vài câu nói thật. Long Thước dừng lại bước chân, chột dạ không nói. Vô Cửu thẳng hướng phía trước mấy chục bên ngoài. Quỷ xích từ tĩnh tọa bên trong đứng dậy, Vô Cửu chắp tay, lại ngược lại trông về phía xa. Nỗi lòng gây nên, sâu kín thở dài một tiếng. Ma kiếm bên trong phương này giới tử càn khôn, bởi vì thu nạp rồi quá nhiều tinh huyết sát khí, lại có thú hồn tồn tại, mà biến thành rồi quỷ linh địa phương. Trốn ở nơi đây, cũng là an nhàn, lại thiếu rồi bốn mùa biến hóa. Cách xa xuân sơn thu thủy, rốt cuộc không có rồi trời trong gió nhẹ, từ đó lâm vào hỗn độn mà tự mình trầm luân. quỷ xích nguyên thần chi thể, cùng chân nhân tương tự. Hắn đưa tay nhặt lấy râu dài, hướng về phía Vô Cữu trên dưới dò xét, lên tiếng nói, ngươi muốn đi trước Lô Châu nguyên giới. Mang theo ngươi môn nhân đệ tử, ngươi là muốn chôn vùi ta quỷ tộc a? Nếu ta chết rồi, quỷ tộc làm nhiều việc ác, cũng nên lọt vào báo ứng. Mặc dù chôn cùng cũng không thể, ngươi không phải cũng là tiếng xấu truyền xa. Ta không thẹn với lương tâm. Có người tu sinh, có người tu chết, ta quỷ tộc sở tu luyện là luân hồi chi đạo, đoạn tuyệt là sinh tử chi dục, cố chấp vĩnh hằng cảnh giới, lại có chỗ nào sai đâu? Nói cũng đúng, người này đời, đơn giản một trận sinh tử tu hành, mà cho dù khám phá sinh tử, vĩnh hằng ở đâu nha? Quang mang lấp lóe, Vô Cữu bóng người chậm rãi biến mất, quỷ lích vẫn cư thế tại nguyên nơi, vẻ mặt cô quạnh, sau một lát, hắn chậm rãi tọa hạ, ngẩng đầu nhìn mờ tối thiên địa. Không khỏi nói một mình nói, không có rồi sinh tử, liền cũng mất rồi luân hồi cùng vĩnh hằng, đoạn tuyệt rồi dục niệm, hết thảy cuối cùng rồi sẽ trở về hư vô. Vị này quỷ vu vu lão, tại nghĩ kỹ cảm giác ngộ, bên ngoài hơn 10 trượng, hai người cãi vã, Long Thước, ngươi hoàn toàn không niệm giao tình, giao tình, ngươi kiệt lực nịnh bợ tiểu tử kia. Đem ta đưa vào nơi nào? Chỉ giáo cho, ta bị tiểu tử kia cầm tù mấy năm. Vậy khi nhục mấy năm, y nguyên không mất khí tiết. Ai ngờ ngươi lại hỏi gì đáp nấy. Tiết lộ ta Ngọc Thần Điện bí ẩn. Ha ha, ta lại hỏi ngươi, ngươi thân là tế ti. Biết được Ngọc Thần Điện bao nhiêu bí ẩn? Chỗ biết không nhiều, là rồi, bên ta mới nói, nhiều vì phỏng đoán. Nhưng cũng không có ác ý, ngươi lại ăn nói bừa bãi, vừa lúc chúng rồi hắn kế ly gián, ngược lại chọc hắn nghi kỵ, hãm ngươi ta tại bất lợi hoàn cảnh, ta mới không sợ hắn đây. Ai, đừng nói là ngươi, chính là hai vị thần điện sứ, vậy coi thường Vô Cữu, lại quên rồi hắn giết ra thần châu, ẩn núp mấy chục năm cứng cỏi chỗ tại. Bây giờ hắn đại thế đã thành, càng thêm khó mà ngăn cản. Vĩ giới tử, không phải là không ngươi ta vết xe đổ. Chấm ngoặc kép, tiếng cãi vã ngừng lại rồi. Hai người đối lập mà ngồi, Long Thước nhíu lại lông mày, thần sắc lo lắng trùng điệp. Sau một lát, chẳng hề để ý nói, tiểu tử kia ăn mềm không ăn cứng, mà lại thuận lấy hắn chính là... Hắn còn muốn lấy tiến về nguyên giới, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá theo ta thấy đến, hắn cũng đi không được nguyên giới a. Phu đạo tử im lặng không nói, Ngọc Thần Điện không ai so với hắn càng thêm quen thuộc Vô Cữu. Hắn là nhìn lấy kia cái người trẻ tuổi, do một cái luyện khí đệ tử từng bước một hướng đi trúc cơ, nhân tiên, địa tiên, thành tựu cuối cùng phi tiên, mấy chục năm giữa, lẫn nhau đánh qua vô số lần giao tế, từ ban sơ ngờ vực vô căn cứ, đến chính diện đọ sức, mặc dù đối phương luôn luôn đào vong, hắn không có chiếm qua chân chính tiện nghi, cho đến này tiêu kia chướng, kết quả hắn bị hủy rồi nhục thân mà bị gây nên cầm tù nguyên thần hạ tràng, gặp gỡ một vị không chiến thắng được đối thủ. Nhất định một trận số mệnh bên trong vận rủi, sâu dưới lòng đất, cấm chế bao phủ bên trong, Vô Cứu tĩnh tọa như lúc ban đầu. Hắn nguyên thần, dĩ nhiên trở về thể xác, cũng chính là cùng nhục thể của hắn hòa thành một thể. Mà hắn khí hải bên trong, y nguyên chỉ có hai cái bé gái, đó là hắn hai cỗ phân thần, một lần thể vàng óng ánh, một cái toàn thân đen nhánh. Còn tại lĩnh hội công pháp, mượn nhờ nguyên lực nghỉ ngơi dưỡng sức, bảy màu kiếm hồng ở giữa, một sợi vô hình khí cơ càng phát rõ ràng, kia một sợi quỷ dị khí cơ, nếu là thần kiếm vấn thế hiện ra, thử hỏi, lại nên như thế nào đưa nó rèn đúc trọn vẹn đâu? nhàn hạ thời gian, nên phải tìm đọc Thần Châu Kiếm Quyết. Có lẽ có thể tìm tới đúc kiếm chi pháp. Dưới mắt nghỉ ngơi chữa thương quan trọng, Vô Cửu mở hai mắt ra, đưa tay vuốt ve ở ngực kiếm thương, lại không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, mà âm thầm xì rồi một hơi. Một cái mạo mỹ nữ nhân, nếu là ác độc, xa so với nam nhân tệ hơn, rõ ràng chính là cần ăn đòn đây. Mà Ngụt Tiên Tử nói chính là ngươi, ta tức sẽ tiến về Lô Châu nguyên giới, mà lại chờ lấy, nếu là Linh Nhi thiếu rồi nửa cây đầu tóc, ta nhất định phải để ngươi hối hận suốt đời. Mà Phu Đạo Tử nói tới rất linh địa phương, có thông hướng nguyên giới kết giới môn hộ, lại mặc kệ thật giả, rất linh địa phương căn bản đi không được. Nếu như kia chỗ tồn tại con đường duy nhất kính, Nguyệt Tiên Tử nàng há có thể không có phòng bị, huống chi cũng không có cấm bài, không thể nào xuyên qua kết giới. Vì kế hoạch hôm nay vẫn là tìm được Ngô Hạo, Lý Viễn, khác tìm hắn đồ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN